Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 312, một đập tức hợp. Gặp qua gấu đại sứ, Bắc Địa Thành quan dịch, Trần Anh Chính bái kiến điều tra đoàn đoàn, trưởng Hùng Cương. Thời gian trôi qua mấy ngày, nghe theo công phủ chủ mẫu phân phó, hắn, ngày hôm đó trực tiếp đến đây quan dịch đưa tin, đoàn điều tra coi như nể tình. Để hắn ngay lập tức nhìn thấy Hùng Cương. Chỉ là chẳng biết tại sao. Hắn luôn cảm giác đoàn điều tra trên dưới nhìn. Qua ánh mắt. Có chút không đúng. Hùng Cương nhìn thấy hắn thời điểm. Rõ ràng cũng có chút kinh ngạc. Đã đến. Vậy liền hảo hảo làm việc. Nói thế nào đều là đế đô đến đại lão. Rất nhanh liền khôi phục bình. Thường. Nói thẳng. Trước làm quen một chút. Qua mấy ngày ngươi liền có. Thể muốn xuất phát, không biết đại sư có thể cáo chi, qua mấy ngày muốn đi đâu. Trong lòng Trần Anh dâng lên dự cảm không tốt, mặc dù không phải rất lễ, phép nhưng vẫn là chủ động hỏi thăm. Người lúc đến, Trấn Bắc Công không có bàn giao a. Hùng Cương cười đến khá là ý vị thâm trường, thản nhiên nói, tự nhiên là, Đại Tuyết Sơn, truy sát vị kia đao bổ củi thanh niên. Nói lên đao bổ củi thanh niên thời điểm, trong mắt lấp lóe không che giấu, chút nào lạnh thấu xương sát ý, nằm cỏ, Trần Anh nháy mắt kịp phản ứng, minh bạch đến cùng là chuyện gì xảy ra, xem ra, đoàn điều tra lần này tiến về Đại Tuyết Sơn truy sát vị kia đao bổ. Củi thanh niên không thuận, đây là muốn liên hợp Trấn Bắc Công Phủ, đồng loạt ra tay a, chờ một chút. Tiện nghi lão cha Trấn Bắc Công Trần Long Thành không có khả năng xuất mã, vậy cũng chỉ có chói mắt nhất thứ huynh Trần Vũ. Khó trách công phủ chủ mẫu như thế không kịp chờ đợi đem chuyện tốt an bài cho hắn bên trên. Nguyên lai là không nghĩ Trần Vũ cái thằng này mạo hiểm a, đoàn điều tra xuất động nhiều cao thủ như vậy đều không thể giải quyết ẩn tàng trong Đại Tuyết Sơn đao bổ củi thanh niên. Hiển nhiên cái thằng này thực lực không phải bình thường. Công phủ chủ mẫu không để Trần Vũ chủ động mạo hiểm có thể lý giải. Chỉ là công việc này rơi xuống trên đầu mình. Trần Anh mặc dù sẽ không cảm thấy sẽ có bao nhiêu lớn nguy hiểm. Nhưng làm sao đều cảm giác khó chịu đâu. Chờ hắn cùng đoàn điều tra một đám thành viên nhận biết. Đồng thời được đến đoàn điều tra nội bộ tin tức về sau. Loại này khó chịu cảm giác càng thêm khắc sâu, nhóm đầu tiên phái đi Đại Tuyết Sơn đoàn điều tra thành viên toàn bộ bị giết có thể lý giải. Dù sao trong đó thực lực mạnh nhất bất quá hóa kính. Đỉnh phong, ẩn tàng trong Đại Tuyết Sơn đao bổ củi thanh niên. Thế nhưng là cường, sát trước Bắc Địa Thái Thủ, cùng mấy trăm phủ thái thú quan binh ngoan. Nhân, thực lực làm sao có thể đơn giản rồi. Hiển nhiên, đoàn điều tra cũng là khinh thường. Kết quả trực tiếp cho đao bổ củi thanh niên đưa đi 3 viên đầu người. Ngay sau đó, đoàn trưởng Hùng Cương trực tiếp phái ra một vị phó đoàn trưởng cầm đầu 5 vị cao thủ, lần nữa tiến vào Đại Tuyết Sơn vây giết đao bổ củi thanh niên. Lần này chiến sự kéo đến tương đối lâu, dưới mắt đã qua mấy tháng. Căn cứ sai phái ra đi kia 5 vị cao thủ đứt quãng truyền về tin tức, hiển nhiên vây giết hiệu quả cũng không được khá lắm. Kia đao bổ củi thanh niên giống như là Đại Tuyết Sơn chi tử. Đối với trên núi hoàn cảnh hết sức quen thuộc, mà lại mỗi lần đều có thể tuyệt xử phùng sinh tiến hành bộc phát thức phản sát. Hiện tại, kia 5 vị đoàn điều tra cao thủ chỉ còn lại có 2 vị đan kính, trung kỳ tu vi phó đoàn trưởng, cùng một vị hóa kính đỉnh phong thành viên. Căn cứ gần nhất truyền về tin tức, bọn hắn sắp không chịu nổi. Thỉnh cầu, đoàn điều tra phương diện chi viện. Mẹ nó nha, trước đó chỉ là có cảm giác. Bây giờ thấy chuẩn xác nhất tình báo về sau. Trong lòng loại kia đao bổ củi thanh niên là nhân vật chính cảm giác càng thêm rõ ràng. Không phải, làm sao có thể đang điều tra đoàn cao thủ luân phiên vây giết. Bên trong nhiều lần tuyệt sử phùng sinh. Thực lực càng phát ra cường hãn. Làm tới cuối cùng chính là làm nhân vật phản diện đoàn điều tra cao thủ. Không chịu nổi. Nhìn ra, đoàn điều tra thành viên đối với Trần Anh cũng không phải là rất hài lòng, hoặc là nói không để vào mắt, có thể lý giải, dù sao Trần Anh chỉ là Trấn Bắc công phủ con thứ, mà lại, tu luyện vẫn là nội gia quyền, chỉ là, mẹ nó liền xông đám gia hỏa này ngạo mạn, Trần Anh cũng không có ý định xuất lực, đánh xì dầu ai không biết như, trở lại công phủ thời điểm hắn phản ứng gì đều không có. Không phải liền, là bị nho nhỏ tính toán một chút a. Về sau tình huống như thế nào không ai nói rõ được. Phu nhân, tam thiếu gia không có cái gì thần sắc đặc biệt phản ứng. Chờ dùng qua bữa tối người đều tán đi về sau. Quản sự nàng dâu ở bên. Người công phủ chủ mẫu cười nói. Đoán chừng, tam thiếu gia khả năng. Cảm thấy đây là một cơ hội. Vậy là tốt rồi. Công phủ chủ mẫu cười khẽ. Thản nhiên nói, chỉ cần hắn lần này có thể bình an trở về, tự nhiên thiếu không được một phen chỗ tốt. Nói thế nào đều là phối hợp đoàn điều tra hành động. Mặc kệ là đoàn điều, cha vẫn là Trấn Bắc công phủ đều sẽ có một chút biểu thị. Phu nhân, kia đao bổ củi thanh niên thật rất nguy hiểm a. Sau một lúc lâu, quản sự nàng dâu thực tế nhịn không được trong lòng. Hiếu kỳ, lặng yên hỏi, ta nhìn. Cũng không có gì lớn không được a. Đao bổ củi thanh niên bản thân thực lực. Đoán chừng cũng liền đan kính. Ra mặt, luận võ nhi thoáng mạnh như vậy một chút điểm. Thật muốn đánh, ai thua ai thắng còn nói không chừng. Công phủ chủ mẫu tâm tình không tệ. Cười giải thích nói, chỉ là cái thằng. Này số phận quả thực không sai. Đang điều tra đoàn cao thủ luân phiên. Vây giết dưới đều có thể bình yên vô sự. Ta lo lắng chính là cái thằng này. Số phận a, nhìn chung lịch sử, mỗi cái thời đại luôn có như vậy mấy vị thiên tuyển chi. Tử, khả năng xuất thân chẳng ra sao cả. Nhưng số phận lại là nghịch thiên. Vô cùng, mặc kệ là dạng gì tồn tại cùng bọn hắn đối nghịch. Đều không có, gì tốt hạ tràng. Cái này đao bổ củi thanh niên mặc dù còn không có khoa trương như vậy. Nhưng cũng có như thế điểm ý tứ. Công phủ chủ mẫu xuất thân hoàng thất, thế nhưng là biết được không ít mật tân, mặc kệ là thật là giả tóm lại cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Những này, nàng tự nhiên sẽ không cùng tâm phúc quản sự nàng dâu nói. Tóm lại coi như lần này là cái vớt chỗ tốt cơ hội. Nàng cũng không có ý định, muốn, thời gian nhoáng một cái mấy ngày đi qua, Trần Anh trực tiếp hướng thư, viện mời cái nghỉ dài hạn. Về sau đi tới đoàn điều tra ở quan dịch, cùng đã sớm chuẩn bị thỏa đáng. Năm vị cao thủ sẽ cùng, sau đó trực tiếp cưỡi ngựa lên đường. Cái này năm vị đoàn điều tra cao thủ, hiển nhiên đều là tu luyện chân khí. Cường giả hậu thiên, mặc dù khí tức lộ ra ngoài không nhiều. Nhưng Trần, anh vẫn như cũ phát giác được một ít tin tức. Thực lực kém nhất, sợ là cùng tiểu mập mạp cữu Triệu Nhiên nhược. Không sai biệt lắm a. Quán thông bốn đầu kỳ kinh bát mạch tồn tại. Rất hiển nhiên, năm vị đoàn điều tra cường giả, đối với Trần Anh cũng không phải là rất chào đón. Cứ việc vài ngày trước liền liên hệ tính danh, nhưng mấy ngày thời gian, đều không có gì giao lưu. Thái độ của bọn hắn đã tương đương rõ ràng. Trần Anh cũng không quá để ý. Đã cái này năm vị không nguyện ý cùng mình liên hệ, vậy liền không liên hệ tốt. Hắn cũng sẽ không thiếu khối thịt. Sáu người chỗ cưỡi đều là chân chính ngàn dặm câu. Buông ra chạy một ngày nhưng chạy vội 3000 dặm cái chủng loại kia. Từ Bắc Địa Thành đến Đại Tuyết Sơn tít ngoài rìa chi nhánh. Không hơn 100 bên trong ra. Mạt, bất quá tốn hao cá biệt canh giờ. Bọn hắn một nhóm đã xuống ngựa lên. Núi, toàn bộ Bắc Địa đều là hoang vắng hoàn cảnh. Quan phủ 10 phần cổ. Vũ Bách Tính ở Bình Nguyên khai khẩn đất hoang, thậm chí còn có 10 năm lâu miễn thuế kỳ. Nhưng chính là như thế, Bắc Địa khai phát cũng là thiếu nghiêm trọng, chớ nói chi là kéo dài hơn vạn dặm Đại Tuyết Sơn. Nơi này càng là ít ai lui tới, chính là sơn dã cầm thú lãnh địa, cũng không biết đoàn điều tra thành viên nội bộ là như thế nào liên lạc. Tóm lại Trần Anh đi theo 5 vị đoàn điều tra cao thủ sau lưng. Cấp tốc, xâm nhập Đại Tuyết Sơn nội địa, Phóng tầm mắt nhìn tới tất cả đều là lít nha lít nhít sơn lâm. Chỉ có nơi xa, kia vài tòa tuyết trắng mênh mang to lớn sơn phong vẫn như cũ uy nghiêm. Đứng vững, hắn cũng mặc kệ năm vị đoàn điều tra cao thủ phải chăng lạc đường. Chỉ là không nhanh không chậm đi theo. Bọn hắn không chủ động mở miệng. Hắn liền không có chủ động nói chuyện hào hứng. Liên tiếp đi mấy ngày, lấy mấy người cước trình sợ là đã xâm nhập đại tuyết sơn nội địa ngàn dặm có thừa. Xung quanh cây cối càng phát ra cao, lớn tươi tốt, trong rừng hung mãnh dã thú số lượng càng ngày càng nhiều. Thỉnh thoảng liền sẽ nhảy ra mấy đầu. Để Trần Anh kinh ngạc chính là, những này nhảy ra sơn lâm mãnh thú. Một cái cá thể hình cường tráng lực lượng cường đại, thực lực đều coi như không tệ mà nói. Dựa theo thực lực nội gia quyền đẳng cấp phân tích, tối thiểu đều có tu vi ám kính, có cá biệt lợi hại đều có hóa kính cấp độ. Đặc biệt là, nơi này hay là bọn hắn sân nhà, hành tẩu như gió công kích, tấn mãnh, một cái không ngại liền có khả năng đưa tại bọn chúng trong tay, nhất là tao ngộ một đầu đứng thẳng, chừng 3 mét to lớn gấu đen lúc kia, năm vị đoàn điều tra cao thủ rốt cục có người thụ thương. Hay là bị tay gấu trực tiếp vỗ chúng trọng thương. Còn lại 4 vị giận không thể nghỉ đem cuồng bạo gấu đen giết chết. Cầm ra bên trong chân quý chữa thương bảo dược. Chỉ là ổn định lại tên xui xẻo kia thương thế. Có chút làm dịu thôi. Muốn triệt để tốt lưu loát, không có 10 ngày nửa tháng đừng hy vọng. Nhưng bọn hắn đã triệt để xâm nhập đại tuyết sơn. Muốn đem thương binh đưa về dưới núi rất không tiện. Cuối cùng vẫn là Trần Anh đứng dậy. Ta tới chiếu cố vị này đi. Vậy liền làm phiền. Lần thứ nhất, năm vị đồng hành đoàn điều tra cao thủ. Đối với hắn lộ ra một vòng hiền lành mỉm cười. Trần Anh không quá để ý. Dù sao chỉ là hỗ trợ chiếu cố một hai. Tiện tay, làm cái vác tại trên lưng ghế mây. Để bị gấu đen đập một trưởng thăng. Xui xẻo ngồi lên. Hành tẩu thời điểm từ hắn cõng tiến lên. Lại nói, thằng xui xẻo tên là Bạch Thắng. Không phải cái gì tên rất hay. Còn lại 4 vị đoàn điều tra cao thủ thấy hắn như thế khéo tay. Cũng muốn, hỗ trợ gánh chịu một chút cõng thương binh nhiệm vụ. Bất quá bị Trần Anh ngăn cản, các người phụ trách chiến đấu. Ta đến xem chú ý thương binh tốt. Trần Anh mảy may đều không có khách khí. Trực tiếp cho mình. Còn có mặt, khác 4 vị đoàn điều tra hảo thủ làm tốt định nghĩa. Như thế rất tốt, 4 vị hoàn hảo đoàn điều tra cao thủ gật đầu phụ họa. Bọn hắn xác thực, không thể nào tin mặc cho thực lực Trần Anh. Cho là hắn ra hỏa này chỉ là cho đủ số, cùng nó thật đến lúc chiến đấu vướng chân vướng tay. Còn không bằng, sớm rõ ràng phân công. Đây cũng là Trần Anh hy vọng kết quả. Mấy tên kia chướng mắt lực chiến đấu của hắn, hắn kỳ thật cũng không nhìn trúng thực lực của đối phương. Ở cùng kia cao 3 mét, thực lực có thể so với cường giả đan kính sơ kỳ. Gấu đen đại chiến lúc, đồng hành 5 vị đoàn điều tra cao thủ tất cả đều lộ ngọn nguồn, hai cái có thể so với đan kính sơ kỳ chân khí cường giả. Còn lại 3 vị đều là hóa kính hậu kỳ đến đỉnh phong chi cảnh hảo thủ. Thằng xui xẻo Bạch Thắng chính là thực lực kém cỏi nhất. Chỉ có hóa kính, hậu kỳ tu vi tồn tại. Cho nên thụ thương, Trần Anh lúc ấy muốn giúp đỡ tới. Đáng tiếc 5 vị đoàn điều tra cao thủ. Không có nhường, nói thẳng để hắn đợi ở một bên lược trận là được. Kỳ, thật chính là đừng tiến lên vướng chân vướng tay. Bọn hắn khả năng biết được thực lực Trần Anh, lại là không thế nào để ý. Chân khí thủ đoạn có thể so sánh thuần túy nội gia quyền thủ đoạn muốn. Thần kỳ lợi hại hơn nhiều. Cũng không trách đối phương không nhìn chúng. Trần Anh tự nhiên mừng rỡ nhẹ nhõm. Dưới mắt càng là bày ra một bộ. Quản lý hậu cần thương binh tư thế. Càng là ăn nhịp với nhau. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện. Thành công đến từ sự khắc khổ. Nỗ lực sẽ được đền đáp. Cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu. Nếm chảy đắng cay ngọt, Bùi, một thân một mình cố gắng vực dậy cả nền túc cầu Việt Nam. Tất cả,